nàng luyến tiếc làm thích nam hài tử như vậy Tiêu Pha. Cố Văn Cảnh cười đem chủ tiệm đóng gói tốt tiểu vật phẩm trang sức nhét vào tay nàng. Nói, mua đều mua, ngươi liền nhận lấy đi. Hiện tại chúng ta vẫn là học sinh, ta cũng không nhiều ít tiền tiêu vặt cấp mua đủ đồ vật. Chờ về sau ta kinh tế độc lập có thể chính mình kiếm tiền. Ngươi nghĩ muốn cái gì, ta liền cho ngươi mua cái gì. Tần Thu Vân nghe được trong lòng Mỹ tư tư, cầm trong tay tiểu vật phẩm trang sức, đáy lòng ngọt đến mạo phao, gương mặt đỏ bừng, một bên đã 30-40 tuổi chủ tiệm nghe được Cố Văn Cảnh nói. Không cấm nhìn nhiều Cố Văn Cảnh vài lần, hiện tại học sinh thật đúng là sẽ nói lời ngon tiếng ngọt. Xem này nữ hoa hoa bị hống đến mặt mày hớn hở bộ dáng. Nhưng ai lại biết, Cố Văn Cảnh nói thật đúng là chính là thiệt tình lời nói. Hắn đã bắt đầu tính toán như thế nào vì làm bạn gái tưởng mua cái gì liền mua cái gì mà ở thế giới. Này hợp pháp kiếm tiền, từ sinh hoạt quán ra tới lúc sau. Cố Văn Cảnh lại làm nàng đi dạo mặt khác cửa hàng. Nàng liền chết sống không chịu đi. Hiển nhiên là lo lắng Cố Văn Cảnh lại một hai phải Tiêu Pha cho nàng mua cái gì. Tuy rằng nàng thật cao hứng bạn trai đối nàng này phân tâm ý. Nhưng nàng hiển nhiên không phải cái loại này thích hoa chính mình bạn trai tiền nữ hai từ. Này phân săn sóc tâm tư. Cố Văn Cảnh cũng không cấm vì nguyên chủ cảm thán một câu. Như vậy tốt nữ hài tử không quý trọng, một hai phải vì sắc đẹp sở mê làm ra như vậy cha sự tình. Thật là cái trà xanh nam, trước kia trà xanh đều là hắn người bên cạnh, nhưng lần này trà xanh là hắn chính mình. Loại cảm giác này thật đúng là vi diệu, Cố Văn Cảnh đương nhiên vô pháp ngược chính mình, hắn chỉ có thể hào hào bồi thường bị nguyên chủ thực xin lỗi người bị hại. Nhìn một chút thời gian, đã 2 điểm nhiều. Cố Văn Cảnh liền mang theo Tần Thu Vân đi rạp chiếu phim Monster ở một phiếu thời điểm. Bỗng nhiên phía sau có người kêu hắn, Cố Văn Cảnh, Cố Văn Cảnh nghe tiếng quay đầu xem qua đi, sau đó nao nao, thế nhưng là cùng nguyên chủ ái muội một đoạn thời gian học bá ban hoa Lý Thanh Thanh. Tần Thu Vân hỏi, nàng là ai? Cố Văn Cảnh đáp, đây là chúng ta ban đồng học. Kêu Lý Thanh Thanh, Lý Thanh Thanh đi đến hai người trước mặt. Ánh mắt rơi xuống Cố Văn Cảnh cùng Tần Thu Vân giao nắm trên tay. Sợ tới mức Tần Thu Vân vội vàng muốn tránh ra, Cố Văn Cảnh lại cầm thật chặt. Hắn cười nói, đều đã bị Lý Thanh Thanh thấy được, liền không cần che giấu. Nói vậy Lý Thanh Thanh cũng sẽ không đi tìm lão sư cáo trạng, Lý Thanh Thanh hơi hơi sửng sốt. Trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị. Nàng gần nhất cảm giác nỗ lực tiến tới học tập lại từ thẹn thùng trở nên rộng rãi rất nhiều Cố Văn. Cảnh sắc thật làm nàng lau mắt mà nhìn, vì thế liền cùng hắn nhiều điểm giao tập, nhưng Lý Thanh Thanh hiển nhiên là còn không có thông suốt. Không có ý thức được chính mình đáy lòng đối hắn hảo cảm. Hiện tại nhìn đến Cố Văn Cảnh quang minh chính đại lôi kéo một cái xa lạ nữ hài tay. Nàng đáy lòng không cấm chua lo mà ni Lý Thanh Thanh đánh giá một chút Tần Thu Vân. Phát hiện Tần Thu Vân diện mạo cũng chỉ có thể nói là thanh tú khả nhân. Cùng nàng so sánh với dung mạo muốn kém cỏi không ít. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, cầu sống không phải cầu kỳ một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, lưu luyến thơ 50 bình, chiếc hoa 28 bình, miêu tiểu mễ tương đương miêu, V 22 bình. Hồng trần một mộng, lưu ly phiêu tuyết 20 bình, mặc ngôn mặc ngữ 16 bình, cố tiểu bắc y 15 bình, phương hoa 10 bình, 7 giây ký ức cá vàng, miêu miêu miêu 5 bình, lý tưởng hơi đề trạng thái phương trình, hoa khê mạc, nguyệt vãn. Khó qua, lạc cư nhai một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.